Ta sống lại sau khi ở quá. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Kính Tông đi thẳng đến trước mặt Hoa Dương. Chiều cao chênh lệch khiến mặt của Hoa Dương đối diện với lồng ngực đang tỏa ra từng luồng nóng rực của hắn. Mặc dù thân thể khỏe đẹp này thuộc về phu quân của nàng, nhưng Hoa Dương vẫn không thể nào quang minh chính đại mà quan sát nổi. Giống như thị vệ ở trong phủ của cô mẫu, phải treo lên một lớp voan mỏng để che đi mới được. Nàng nhìn đi chỗ khác, một tay còn nắm chặt chiếc chăn mỏng đang bọc trên người. Chăn bông màu trắng được thêu lên hoa văn chìm hình mẫu đơn tinh xảo. Chăn bị nàng tùy tiện quấn vào, cũng bọc lấy một tiên nữ hạ phàm thanh lãnh thoát tục. Chỉ là hai gò má nàng vẫn còn ửng đỏ, một lọn tóc mai bị mồ hôi thấm ướt, hơi cuộn lại dán vào má nàng. Trần Kính Tông nghĩ, đây là thời điểm nàng mềm mại dễ thân cận nhất, giống như một cô nương bình thường chứ không phải là một vị công chúa vênh váo tự đắc. Sao lại chạy xuống giường rồi? Không sợ lạnh à? Ánh mắt quét qua đôi chân nhỏ trắng ngọc của nàng. Trần Kính Tông bỗng nhiên khom người, ôm cả người nàng vào trong lòng. Phu thê chung đụng, Trần Kính Tông vẫn luôn nhìn sắc mặt của nàng mà làm. Nếu nàng không đón chào hắn, Trần Kính Tông tuyệt đối sẽ không có hành động thân cận. Nếu nàng hơi tỏ ra thái độ tốt, Trần Kính Tông sẽ dám đẩy người lên giường. Tóm lại, hắn sẽ không cưỡng ép nàng chung đụng, nhưng vào thời điểm có thể chiếm tiện nghi, Trần Kính Tông cũng không thể kìm nén được. Hắn là phàm nhân, không phải là hòa thượng. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, bởi vì nàng gặp phải một con rắn nên tức giận, Trần Kính Tông liền tự giác ngủ ở địa bình. Ban đêm nàng chủ động ôm ấp yêu thương hắn, vừa sờ sờ mặt hắn vừa ngoan ngoãn phối hợp. Trần Kính Tông được thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần. Sao có thể nỡ để người bên gối mình bị nhiễm lạnh? Trong lòng Hoa Dương đang loạn, phát hiện Trần Kính Tông muốn ôm nàng quay lại giường. Nàng nhẹ nhàng giãy giụa, một tay chống lên ngực hắn, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ. Trời sáng rồi, Trần Kính Tông nghiêng đầu. Gương mặt tuấn mỹ hoàn toàn bị ánh nắng chiếu sáng. Hiểu lầm ý của nàng, Trần Kính Tông cười nhẹ nói, ta chỉ ôm nàng quay về, không phải muốn làm nữa. Hoa Dương cố gắng để không bị hắn dắt theo hướng suy nghĩ lệch lạc, tò mò mà nhìn hắn. Ngươi không sợ sao? Trần Kính Tông, sợ cái gì? Hoa Dương đang muốn chọc thủng thân phận ma quỷ của hắn. Trong viện đột nhiên truyền đến một tiếng hát xì. Hoa Dương ló đầu nhìn qua, liền thấy tiểu nha hoàn Chân Nhi đang lo lắng che miệng đứng ngoài phòng bếp. Đại nha hoàn Chiêu Nguyệt đưa lưng về phía nàng, hình như đang dạy dỗ Chân Nhi. Nhân lúc các nàng còn chưa chú ý tới bên này, Hoa Dương nhanh chóng nâng chân phải lên, mũi chân chống lên cửa, đóng hai cánh cửa lại để tránh một màn bất nhã của nàng và Trần Kính Tông bị bại lộ. Chân nhỏ trắng nõn yểu điệu vụt qua trước mắt mình, ánh mắt Trần Kính Tông lại tối sầm lại. Tiếc là thật sự không thể làm chuyện gì nữa. Đặt nàng vào trong giường ba bu, chú ý thấy động tác nhỏ nhanh chóng thu hai chân vào trong chăn của nàng, như là không muốn để hắn nhìn thấy nữa. Trần Kính Tông cười cười, hỏi, để ta hầu hạ nàng thay quần áo hay là gọi đám nha hoàn đi vào? Hoa Dương yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Đám nha hoàn đi vào thì ngươi sẽ đi sao? Vẻ mặt Trần Kính Tông cổ quái. Nàng muốn ta ở lại. Trước đây hắn đều sẽ ra ngoài, bởi vì không muốn nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nàng. Hoa Dương vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ quần áo bẩn bị hắn vứt trên mặt đất. Ở lại nhưng không được để bọn nha hoàn nhìn thấy. Với lại, thu dọn quần áo của ngươi đi. Nàng gan dạ nhưng bọn nha hoàn chắc chắn sẽ sợ ma. Trần Kính Tông chỉ nghĩ là nàng xấu hổ không muốn để bọn nha hoàn biết được chuyện thân mật tối qua. Hắn chưa thèm nghĩ thêm đã đồng ý. Đợi trong tầm mắt không còn dấu vết của hắn, Hoa Dương mặc quần áo nằm rải rác trên giường vào, làm bộ như mới vừa ngủ dậy. Lay lay chuông vàng luôn đặt ở đầu giường. Chiêu Vân phụ trách gác đêm đi tới, vén màn lụa lên. Hoa Dương phát hiện nàng ta mặc rất mộc mạc, áo xanh váy xanh, trên đầu chỉ cắm châm gỗ. Hoa Dương cực kỳ thích trưng diện, không cho phép vẻ ngoài của mình có sai sót gì. Yêu cầu với nha hoàn bên người cũng khá cao. Như Chiêu Vân, Chiêu Nguyệt bình thường cũng trang điểm giống như khuê tú nhà khác. Nàng yên lặng nhìn Chiêu Vân. Trong trí nhớ, hình như Chiêu Vân cũng từng có thời điểm ăn mặc như vậy. Là, công chúa, sao lại không thấy phỏ mã? Chiêu Vân liếc qua phía tịnh phòng một cái. Cảnh giác hỏi, phỏ mã là một người thô kệch. Công chúa lại là một người muôn vàn tiểu tiết. Nàng vẫn luôn ghét bỏ phò mã dành trước nàng mà đi tịnh phòng. Trước, tịnh phòng là nhà vệ sinh đó. Hoa Dương kinh ngạc nhìn nàng ta. Phò mã, Chiêu Vân hạ giọng. Đúng vậy ạ, nô tỳ vẫn luôn ở bên ngoài. Không thấy phò mã đi ra. Hoa Dương chỉ cảm thấy trong đầu. Ông, một tiếng, các loại nghi hoặc rốt cục đều có đáp án tại thời khắc này. Thân thể ám áp của Trần Kính Tông. Phòng viện đơn sơ như thể từng thân thuộc. Đại nha hoàn bên người ăn mặc giản dị. Hóa ra không phải hồn ma Trần Kính Tông Hoàn Dương tới gặp nàng, mà là nàng trở về mấy năm trước. Chiêu Vân vẫn nghĩ là công chúa bị kinh động bởi chuyện phò mã tranh tịnh phòng. Trong lòng nhảy một cái, cố ý hướng về phía tịnh phòng. Hô, phò mã mau ra đây ạ, công chúa có chuyện muốn hỏi người. Trần Kính Tông không nghi ngờ gì, nhưng trước khi ra ngoài thì bỏ quần áo có dính chứng cứ vào thùng nước chuẩn bị sẵn trong tịnh phòng, trà sát lung tung vài cái rồi vắt khô. Cuối cùng lúc hắn đi ra, chủ tớ Hoa Dương đều quay đầu nhìn sang. Trần Kính Tông vẫn để trần thân trên, trong tay còn cầm một bộ quần áo bị vắt như sợi dây thừng. Chủ tớ hai người đồng thời cụp mắt. Trần Kính Tông nhìn Hoa Dương thêm vài lần. Trước tiên đi qua bên tủ quần áo lật ra một bộ đồ rồi nhanh chóng mặc vào. Gọi ta có chuyện gì? Đi tới bên ngoài giường ba bu. Trần Kính Tông nghi ngờ hỏi. Rõ ràng một khắc trước nàng còn dặn dò mình nhất định phải núp cho kỹ. Chiêu Vân vụng trộm nháy mắt với chủ tử. Hoa Dương dừng một chút. Nói, ta muốn tắm rửa. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Trần Kính Tông, sao lại có loại cảm giác nàng vừa xuống giường đã trở mặt vậy? Nhưng hắn vẫn nghe theo mà rời đi. Phu thê hai người ở tại Tứ Nghi Đường. Mặc dù chỉ là viện một cửa vào, nhưng lại là cái viện to nhất trong tòa nhà Trần gia cũ. Được đặc biệt xây dựng vì nàng. Gốc ở đây là viện một tiến. Ví dụ kiểu nhà thời xưa đi vào một cửa một đoạn lại đi vào thêm cửa nữa thì là hai tiến vậy á, chuyện dị giới. Hai nhà đại ca, tam ca lần lượt ở phía trước bọn họ, cũng là viện một cửa vào có xương phòng đông tây, nhưng lại không có buồng phụ và phòng bếp nhỏ như bọn họ. Mỗi ngày ăn cơm uống nước đều phải phái nha hoàn tới nhà chính lấy. Mà cái gọi là nhà chính kia, cũng chỉ là một căn nhà ba cửa vào mà thôi. So ra thì kém hơn so với nhà lớn Trần gia ở kinh thành. Xương phòng của huynh tẩu bên kia đều bị hài tử chiếm. Mà bọn họ bên này, xương phòng phía tây bị công chúa chia thành thư phòng, khố phòng, xương phòng phía đông thì, Trần Kính Tông giật giật khóe miệng, nàng ghét bỏ hắn, vừa chuyển vào nhà cũ, nàng liền nói, nếu phu thê hai người phải để tang, vì tránh hiểm nghi, hắn vẫn nên ở xương phòng thì hơn, cho nên, đêm đầu tiên Trần Kính Tông một mình ngủ ở xương phòng. Ngày thứ hai, nàng phát hiện một con côn trùng đen ngòm. Bởi vì Chiêu Vân, Chiêu Nguyệt cũng sợ nên nàng mới gọi hắn trở về. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn vào ban đêm. Ban ngày phu thê hai người cơ bản là ở hai phòng riêng biệt. Đa số quần áo của hắn cũng để ở xương phòng phía đông. Không sai sử nha hoàn mà nàng mang tới. Trần Kính Tông tự đến phòng chứa nước lấy một thùng. Xúc miệng rửa mặt xong, Trần Kính Tông ngồi xổm trên mặt đất. Dùng thấu đậu, giặt lại quần áo lần nữa, triệt để loại bỏ mùi vị của đám con cháu trên người. Bột giặt thời xưa, nghiền từ đậu ra, lúc hắn ra ngoài phơi quần áo, thấy Chân Nhi, Châu Nhi đang loay hoay mang nước nóng vào phòng. Viện ở nhỏ, nàng lại không thích hạ nhân của Trần gia đến chỗ của mình. Cho nên Tứ Nghi Đường chỉ có bốn nha hoàn là Chiêu Vân, Chiêu Nguyệt, Chân Nhi, Châu Nhi. Thật ra cũng đủ dùng. chỉ là bốn nha hoàn phải làm nhiều việc nặng hơn so với khi còn ở kinh thành. Treo xong quần áo, Trần Kính Tông xoay người, trông thấy ống khói trong phòng bếp nhỏ bốc lên từng luồng khói. Trần Kính Tông lại nhớ tới tối hôm qua, không trách nàng oán giận được. Một đường từ kinh thành đến đây, một đại nam nhân như hắn cũng chịu dày vò. Công chúa nũng nịu ăn không ngon ngủ không yên, người cũng gầy đi, vất vả đến nơi, lại vì để tang nên không thể đụng vào đồ ăn mặn. Mỗi ngày húp cháo qua bữa, tâm tình cũng không tốt, khi nào mới có thể nuôi thịt trở lại, vì nàng cũng vì chính mình. Trần Kính Tông cũng không thể ngồi yên một chỗ, nhân dịp sắc trời còn sớm, Trần Kính Tông đi vòng qua phía tây căn phòng, thuần thục trèo lên tường rồi nhảy xuống. Trấn Thạch Kiều dựa vào núi, ở cạnh sông, rất khéo là nhà Trần gia nằm ở góc tây bắc của trấn. Đi nửa dặm về sau là con suối nhỏ, vượt qua suối nhỏ đi thêm nửa dặm nữa là một ngọn núi thấp nhưng dài liên miên. Nước ấm pha xong, Hoa Dương đi tắm trước, cố ý không để nha hoàn theo vào hầu hạ. Tối hôm qua Trần Kính Tông giống như một con sói đói. Chỉ là nàng ngốc nghếch nghĩ hắn là một hồn ma, ba năm vất vả lắm mới hoàn dương tới gặp nàng. Nàng không nỡ trách móc, hai vòng vết đỏ ở trên cổ tay là bị hắn nắm chặt mà thành. Trên thân, Hoa Dương cũng không nỡ nhìn. Tắm rửa xong xuôi, Hoa Dương mặc quần áo vào, gọi Chiêu Vân đi vào giúp nàng lau tóc. Nàng nhắm mắt lại tựa ở trên trường kỷ, hai má ửng đỏ, có vẻ khí sắc rất tốt. Chiêu Vân nhớ lại động tĩnh tối hôm qua nghe được, sức lực phò mã ra lớn. Cái giường ba bu nặng như vậy cũng có thể lắc ra tiếng vang. Nhưng mà công chúa cố tình che giấu, nàng đương nhiên phải giả bộ cái gì cũng không biết. Chúng ta ở chỗ này bao lâu rồi? Hoa Dương giọng điệu thản nhiên hỏi. Chiêu Vân tính một chút, đáp, mùng 3 tới đây, hôm nay là 25, mới qua 20 ngày à? Hoa Dương hiểu rồi. Năm nay là năm cảnh thuận thứ 20, là năm thứ nhất nàng theo Trần ra đến Lăng Châu để tang. Tại sao lại quay lại? Hoa Dương không biết, nhưng nếu thật sự có thể sống lại một đời, nàng rất vui. Cha chồng có công với xã tắc, không nên bị người ta gièm pha sau khi chết. Thê tử cùng con cháu của ông cũng không nên rơi vào kết cục như vậy. Bao gồm đệ đệ của nàng. Rõ ràng khi còn nhỏ thông minh hiểu chuyện lại đáng yêu. Lúc trưởng thành tại sao cứ phải làm một hôn quân? Nàng nhất định phải kéo đệ đệ trở lại từ con đường sai lầm. Còn Trần Kính Tông nữa. Cho dù khắp người hắn toàn tật xấu, nhưng hắn cũng là một vị tướng quân anh hùng trung quân ái dân. Hoa Dương sẽ cố gắng bảo toàn mạng của hắn. Chải tóc xong, một đại nha hoàn khác, Chiêu Nguyệt cũng làm xong điểm tâm. Hoa Dương nhìn trong viện một cái. Phò mã đâu? Chiêu Nguyệt lắc đầu. Nàng vẫn luôn bận rộn ở phòng bếp, không chú ý đến bên ngoài. Chiêu Vân hầu hạ bên người chủ tử nên cũng không biết. Trần Nhi, lúc chúng nô tỳ lấy nước có nhìn thấy phò mã, hình như đi phơi quần áo. Sau thì không thấy bóng dáng nữa ạ. Hoa Dương nhíu mày. Cũng may nàng rất nhanh thì nhớ ra rồi. Đời trước Trần Kính Tông trong lúc để tang cũng không thành thật lắm. Thường xuyên vụng trộm leo tường ra ngoài đi săn. Có mấy lần còn cố ý mang gà nướng, cá nướng trở về cho nàng. Hoa Dương trong lòng thèm, trên mặt lại không chịu để hắn chê cười. Thà không ăn cũng phải kiên trì làm công chúa uy nghi. Tiện thể châm chọc hắn bất hiếu bất kính với tổ mẫu ruột một phen. Trần Kính Tông không để bụng, vừa ngồi trước mặt nàng ngoạm một miếng thịt lớn vừa suy nói. Tổ mẫu thương ta, khi còn bé thích nhất là ngắm ta ăn cơm. Ta ăn càng nhiều bà càng vui. Tổ mẫu trên trời có linh thiêng. Nếu nhìn thấy ta vì để tang mà đói bụng, bà sẽ là người đầu tiên đau lòng. Hoa Dương không muốn nghe hắn ngụy biện, đuổi người ra ngoài. Chỉ còn lại một phòng đầy mùi thịt nướng không thể tiêu tan. Công chúa ăn trước đi, nếu còn chờ thêm nữa, mì cũng nhão mất. Chiêu Nguyệt phụ trách phòng bếp nhẹ giọng khuyên nàng. Hoa Dương gật gật đầu, cầm đũa lên, nhìn về phía bát mì trên bàn. Sáng nay Chiêu Nguyệt làm mì trứng gà rau xanh. Rau xanh là nhà chính bên kia đưa tới. sáng sớm mới hái từ trong vườn rau của Trần ra. Rất tươi, sợi mì mịn màng sáng bóng nhìn rất ngon. Tay nghề Chiêu Nguyệt không tầm thường. Chỉ là đời trước Hoa Dương vì để tăng kham khổ mà tâm tình không tốt. Ăn gì cũng thấy không ngon. Lúc hồi kinh khuôn mặt tiều tụy, thân thể gầy gò làm cho mẫu hậu rơi lệ. Đệ đệ cũng rất tức giận, cho rằng Trần gia bạc đãi nàng. Hoa Dương đột nhiên giật mình. Lẽ nào một phần nguyên do bên trong sự oán giận ngất trời của đệ đệ với Trần gia là vì nàng? Không nên vậy chứ. Nàng chưa bao giờ phàn nàn cái gì với đệ đệ. Mỗi lần đệ đệ hỏi đám người Trần gia thế nào, nên khen thì nàng sẽ khen. Còn toàn bộ chỗ bất mãn thì giấu hết trong lòng. Thôi, kiếp trước đã không thể sửa đổi. Lần này, nàng phải tránh để bất kỳ chuyện gì có thể khiến đệ đệ oán hận Trần gia xảy ra. Phía trước có công lao của Trần gia, phía sau có nỗ lực của nàng. Nàng cũng không tin, đệ đệ còn có thể là một hôn quân trời sinh à, tâm tình thay đổi. Hoa Dương cảm thấy bát mì chay này thơm ghê. Ăn hết sợi mì thì không nói. Nàng còn uống nửa bát nước dùng. Chiêu Nguyệt ở bên cạnh nhìn, vui muốn khóc. 3 tháng nay khẩu vị của công chúa không tốt. Nàng cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ cách làm đồ ăn ngon. Lo đến mức đỉnh đầu cũng sắp hói. Chiêu Vân cũng đỏ vành mắt. Nhà cũ Trần gia keo kiệt đơn sơ. Công chúa ở không vui. Lại vẫn luôn ăn không ngon. 2 năm tiếp theo phải làm sao? Thật may quá. Tác giả có lời muốn nói. Kiếp trước đệ đệ đối phó Trần gia không liên quan gì nhiều tới nữ chính. Mọi người đừng hiểu lầm. Cách chương.